Truyện Đam Mỹ, người giám hộ xin phê chuẩn. Tác giả Vũ Chi Tể, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại trọng sinh sủng. Chương 16. Sắp tới đã lên kế hoạch tốt, trái chuyên bảo Hạng Xương lấy sách giáo khoa toán lớp 11 ra. Tự mình nằm sắp trên bàn, bắt đầu xem từ điểm kiến thức cơ bản nhất. Yến Tử, con nghĩ sao về chuyện này? Hạng Xương trực tiếp lấy ra một tờ giấy thi toán học tuyển sinh đại học, dự định làm cả đêm. Tràng Tử, tối hôm qua khi làm đề thi, ta cảm thấy đã quên rất nhiều công thức, muốn ôn tập lại từ đầu một chút. Trái chuyên cầm bút bi đen, liệt kê công thức trên giấy nháp, đầu cũng không ngẩng lên. Cậu tự làm bài thi đi, đừng để ý đến tớ. Tớ vừa làm đề vừa quạt cho cậu, dù sao tớ cũng nóng. Hạng Xương ngồi bên cạnh cậu, tay trái cầm quạt nâng lên cao. Cái quạt cái không. Đêm hè vốn khô nóng, hình như bởi vì có một chút gió liền trở nên mát mẻ. Trác Duyên không ngốc, huống chi những kiến thức này ẩn sâu ở trong đầu cậu cũng không phải hoàn toàn quên. Nhìn qua giảng giải trong sách giáo khoa, những điểm kiến thức này dần dần hiện ra, hơn nữa trải qua ôn tập, giống như nhớ rõ, càng thêm vững chắc. Hai người yên lặng học đến hơn 11 giờ mới tắt đèn lên giường. Giường của Hạng Xương không tính là đặc biệt lớn, thân hình của hắn không nhỏ, ngủ một mình cũng đủ rồi. Hai người ngủ cùng nhau, mặc dù thân hình Trác Duyên tương đối gầy, nhưng dù sao cũng chiếm chỗ. Hơn nữa mùa hè lại nóng, hai người nằm gần, thật sự là có chút khó chịu. Trác Duyên lăn qua lộn lại không ngủ được, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đều dính nhớp. Yến Tử, cậu nóng đúng không? Tớ quạt cho cậu nha. Ai, trách tớ quên mất quạt điện trong nhà bị hỏng, nếu không thì chờ mua cái mới lại gọi cậu tới. Hạng Xương nghiêng người, tay cầm quạt gió. Trác Duyên từ trên giường ngồi dậy, nương theo ánh đèn neon ông từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mang dép lê vào, kéo một ít rèm cửa sổ ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhà Hạng Xương ở tầng 4, nhìn từ độ cao tầng 4, có thể nhìn thấy khoảng lớn phong cảnh thành phố này. Những tầng lầu thép bé, neon ông hơi lóe lên so với tòa nhà cao tầng 10 năm sau, quả thật, có vẻ hơi vắng lặng. Yến Tử, sao vậy? Trong giọng nói của Hạng Xương, lộ ra buồn ngủ. Trác Duyên nhìn về phía một con ngõ nhỏ cách đó không xa. Nơi đó, chỉ có một chút ánh sáng, cực kỳ cô đơn. Tràng Tử, sáng mai dậy sớm cùng tới chạy bộ, thuận tiện đến nhà Đỗ Dần một chuyến. Cậu có biết nhà Đỗ Dần ở đâu không? Vì sao phải đến nhà cậu ta? Nói với cậu ấy một tiếng, sáng mai, tới chuyển nhà, sẽ không đến nhà cậu ấy học thêm. Cậu ở trong lớp học, quên nói với Đỗ Dần. Sáng mai nói cho cậu ấy một tiếng, đỡ cho cậu ấy chờ đến nóng nảy. Được. Hạng Xương cúi đầu đáp một tiếng. Tiếp theo, tiếng ngáy rất nhỏ vang lên trong phòng. Sáng sớm hôm sau, ba Hàng mẹ Hàng còn chưa thức dậy. Hai người mặc quần áo thể thao, chạy trên vỉa hè trong vắng. Cửa hàng bát sữa sáng ở trên đường phố nhỏ còn chưa mở cửa. Trác Duyên cảm thấy không sai biệt lắm, lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển, chỉ vào đầu ngõ kia nói, Tràng Tử, đi, chúng ta đến nhà Đỗ Dần. Hạng Xương đáp một tiếng, chậm lại bước chân đi theo cậu. Con ngõ này xung quanh đều là khu dân cư cũ kỹ, rất nhiều người già ở. Người già bình thường ngủ sớm, dậy cũng sớm. Hai người thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy các cụ già ở trước cửa nhà mình hoạt động gân cốt. Việc xây dựng thành phố vẫn chưa phát triển. Sau này, mỗi thành phố sẽ có một trung tâm hoạt động công cộng, cung cấp cho những cụ già này một nơi tập thể dục tốt. Đi lại đi, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, một đám người vây quanh trước một tiệm bánh bao, không biết đang cãi vã xô đẩy cái gì. Yến Tử, chúng ta đi qua xem một chút. Bởi vì ba là cảnh sát, Hạng Xương gặp chuyện sẽ luôn muốn tiến lên nhìn thử. Hai người còn chưa tiến lên, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, giết người rồi, giết người. Ngay sau đó đám đông dần dần có xu hướng tản ra. Hai người vội vàng xông tới, chỉ thấy trên mặt đất có một người đầu đầy máu. Một người cầm nửa viên gạch trong tay ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trên đầu gạch còn dính một chút vết máu. Người này không phải ai khác, chính là Đỗ Dần, bạn cùng bàn mới của Trác Duyên. Chương 17. Phản ứng đầu tiên của Trác Duyên không phải là đi hỏi Đỗ Dần, mà là đi kiểm tra người ngã xuống đất. Người đàn ông ngã trên mặt đất, trên đầu còn chảy máu, rơi vào trạng thái hôn mê. Với tình huống như vậy, thời gian điều trị càng kéo dài, đối với Đỗ Dần lại càng bất lợi. Dì, trong cửa hàng của dì có điện thoại không? Trác Duyên hỏi bà chủ tiệm bánh bao. Bà chủ hiển nhiên là bị dọa sợ, nghe vậy chỉ sững sờ gật đầu. Có. Tràng Tử,

Hai người còn chưa đi tới tiểu khu nhà Trác Duyên đã nhìn thấy trước cửa tiểu khu có một chiếc xe đậu. Chiếc xe này chính là chiếc Leopard mà bọn họ nhìn thấy ở đầu ngõ. Hà Sương mở to hai mắt, vẻ mặt vui vẻ. Yến Tử, cậu nói xem, đây có phải gọi là duyên phận hay không? Có lẽ sau này tớ thật sự có thể mua một chiếc. Thân xe sạch sẽ đến mức không có bụi bặm, hai người đều có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu rõ ràng của mình trên cửa sổ xe. Cửa sổ xe bỗng nhiên hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của người đàn ông ngồi trên ghế lái. Khuôn mặt này rất trẻ tuổi, cũng rất thanh tú đoan chính. Người đàn ông nhìn thấy Trác Duyên, lộ ra một nụ cười thiện chí, sau đó mở cửa xe đi xuống, đối mặt với Trác Duyên. Cậu chính là Trác Duyên đúng không? Hôm nay Lục Kinh không sao được, bảo tôi giúp cậu chuyển nhà. Ồ, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân, tôi tên là Tống Nhâm. Chương 19. Trác Duyên nhận ra Tống Nhâm, quan hệ giữa Tống Nham và Lục Kinh giống như quan hệ giữa Hàn Sương và cậu vậy, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên y và Lục Kinh cũng là phú nhị đại, hơn nữa còn không phải phú nhị đại bình thường. Kiếp trước Lục Kinh được xưng là Diêm Vương mặt đen, Tống Nham này là Hồ Ly mặt ngọc. Tống Nham bề ngoài rất nho nhã, diện mạo lại thanh tú đoan chính, lúc cười rộ lên giống như một anh trai hàng xóm, rất dễ khiến người ta yên lòng không cảnh giác. Lừa gạt một kẻ ngốc nghếch như Hàn Sương một cái là xong. Không, nhìn vẻ mặt của Hà Sương liền biết ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Tống Nham vô cùng tốt. Bạn học nhỏ này là... Tống Nham cười ôn hòa thân thiết nhìn về phía Hà Sương hỏi. À, xin chào, tôi tên là Hà Sương, là bạn nối khố của Yến Tử. Hà Sương ngơ ngác báo tên mình. Vẻ mặt Tống Nham không thay đổi, rất lễ phép gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống trên mặt Trác Duyên. Hiện tại chuyển đi sau. Trác Duyên cũng không có ý định cứ như vậy ngây ngốc ngọt ngào để Tống Nham trực tiếp vào phòng mình. Về phần nguyên nhân, vậy thì hơi dài. Phải biết rằng, cậu là người thù rất dài. Có thể cho tôi xem chứng minh thư một chút không? Tống Nham hơi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ bị một học sinh trung học bình thường làm khó dễ. Nhưng xưa nay y không dễ dàng nổi giận, huống hồ, lấy chứng minh thư mà thôi, cũng không phải là chuyện lớn. À, chứng minh thư của tôi, lần này cũng nên tin rồi chứ. Tống Nham rút chứng minh thư từ trong ví ra, đưa tới trước mặt của Trác Duyên, không nghĩ tới tên nhóc này còn sẽ cảnh giác. Ừ, anh có điện thoại không? Tống Nham đương nhiên có, nhưng mà cậu hỏi cái này làm gì? Y đã có dự cảm nhóc con này hình như sẽ không dễ dàng để y vào. Vốn tưởng rằng người được bà nối khố giám hộ chỉ là nghé con, không nghĩ tới còn có chút khó đối phó. Anh gọi điện thoại cho Lục Kinh, tôi xác nhận với anh ta một chút. Trác Duyên cố ý lộ ra bộ dáng không tin tưởng. Tống Nham từ khi nào bị người ta đối đãi như vậy? Giống như mình muốn đột nhập nhà dân, hù dọa vị thành niên vậy. Rõ ràng trước kia mình bất khả chiến bại mà. Sao ở trước mặt tên nhóc này là đụng phải vách tường vậy chứ? Nhưng mà y hoàn toàn không tức giận, chỉ là cảm thấy có chút ý tứ. Được, tôi gọi. Y nói xong liền gọi điện thoại cho Lục Kinh. Chuyện gì? Giọng Lục Kinh hơi có chút sát khí từ trong micro truyền ra. Cậu Lục, tôi bị từ chối. Vị thanh niên nhà cậu phải gọi điện xác nhận với cậu một chút. Tấm Nham cười đến nheo mắt lại. Y luôn cảm thấy cuộc sống sau này của bạn nối khố của y có lẽ sẽ không còn nặng nề không thú vị nữa. Đưa điện thoại di động cho cậu ta. Tống Nham đưa điện thoại di động màu đen cho Trác Duyên. Trác Duyên đặt ở bên tay. Lục Kinh, xin lỗi, hôm nay tôi bận. Không dành được thời gian giúp cậu chuyển nhà, để Tống Nham giúp cậu đi. Đầu micro dừng một chút, Lục Kinh mới tiếp tục nói, buổi tối tôi sẽ trở về. Tống Nham ở một bên rõ ràng cảm giác được giọng điệu Lục Kinh khi nói chuyện với Trác Duyên, không giống như bình thường. Hình như là mang theo chút hiền lành. Hiền lành? Y bề ngoài vẫn là bộ dáng ôn hòa nho nhã, nhưng trong bụng đã sớm cười nghiêng trời. Lục Kinh không phải là đối đãi với Trác Duyên như con trai chứ? Anh vào đi. Trác Duyên nói xong trả lại điện thoại cho Tống Nhâm. Đồ đã khơi nhiều, con phải nhờ anh. Yến Tử, cậu ở một bên nghỉ ngơi đi, tớ tới giúp cậu. Hà Sương hưng phấn đi theo Trác Duyên vào phòng. Nói đi, muốn chuyển cái gì? Tống Nhâm đứng ở phòng khách, cẩn thận quan sát nhà Trác Duyên, phát hiện thu dọn rất sạch sẽ, không khỏi âm thầm gật đầu. Anh Tống, những quyển sách này quá nặng, anh có thể giúp tôi không? Trác Duyên từ dưới gầm giường nhà mình kéo ra mấy cái thùng. Trong thùng đều là sách giáo khoa trung học. Tống Nham ừ một tiếng, vừa định đi tới, Hà Sương liền nhanh chóng đi tới bên cạnh Trác Duyên, đưa tay kéo một cái thùng. Yến Tử, cậu đừng nhúc nhích, để tớ. Trác Duyên ba chấm, Tống Nham không khỏi cười ra tiếng. Tình anh em đơn thuần tốt đẹp cỡ nào đây? Bận rộn nửa ngày, bọn họ mới đem hết đồ đạc lên xe, ba người đều là mồ hôi đầm đìa. Lên xe, trên xe có điều hòa. Tống Nham ngồi lên ghế lái, khởi động xe bật điều hòa. Hà Sương cảm nhận được một luồng gió mát lạnh đập vào mặt, không khỏi thở dài một tiếng, thật thoải mái. Anh Tống, xe này của anh thật đẹp. Tống Nham bị lời khen mộc mạc của hắn chọc cười, cảm ơn.

Lục Kinh hiển nhiên không nghĩ tới là chuyện này, suy nghĩ một chút liền nói. Ừ, mang theo điện thoại di động, nói cho tôi biết địa chỉ, đến lúc đó tôi đi đón cậu. Tống Nham không khỏi nở nụ cười, mập mờ nói. Tôi nói này Lục Kinh, cậu hoàn toàn coi Tiểu Di như trẻ con nhỏ. Còn nữa, cái chân này của cậu thuận tiện đi đón sao? Lục Kinh không để ý tới y, chỉ nói với Trác Duyên, buổi tối tôi đi làm về đón cậu. Trác Duyên nhìn gương mặt lạnh lùng của Lục Kinh, nhớ lại mấy lần tiếp xúc với Lục Kinh, phát hiện Lục Kinh chắc là ngoài lạnh trong nóng. Dù sao Lục Kinh với cậu mà nói, đúng là đã làm hết trách nhiệm. Nghĩ tới đây, cậu không khỏi lộ ra một nụ cười chân thành với Lục Kinh. Cảm ơn anh Lục. Lục Kinh trong nháy mắt thu hồi ánh mắt rơi vào trên mặt cậu, khuôn mặt giống như càng thêm lãnh đạm một chút. Trác Duyên không để trong lòng đối với sự lãnh đạm của anh, tiếp theo đứng dậy nói với Lục Kinh và Tống Nham. Anh Lục, anh Tống, tôi lên lầu lấy sách, lát nữa sẽ đi tìm bạn học. Tống Nham gật đầu. Được, đợi lát nữa anh Tống đưa hai người đi. Bên ngoài mặt trời chói chang, quá nắng rồi. Kết quả khi Trác Duyên cùng Hà Sương từ trên lầu mang cặp sách xuống, chỉ thấy Phương Thành đã chỉnh trang chờ xuất phát, Lục Kinh cũng là bộ dáng muốn ra ngoài. Tiểu Duyên, Tống Tổng tạm thời có việc đi trước, tôi lái xe đưa các cậu đi. Vừa lúc Lục Tổng cũng muốn trở về công ty. Cả Trác Duyên và Hà Sương đều không phản đối. Bên trong xe, Phương Thành lái xe, Hà Sương ngồi ở ghế lái phụ, ghế sau là Lục Kinh và Trác Duyên. Bầu không khí hình như có chút nặng nề. Trác Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến tính toán sau này. Đất nước Trang trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế, trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi này, đã xuất hiện rất nhiều ngành công nghiệp mới nổi. Mặc dù Trác Duyên có thể trở thành luật sư, nhưng cậu không chỉ muốn làm luật sư. Công ty Viễn Phương ba mẹ cậu để lại không thể bị phá hủy. Công ty Viễn Phương ở trước mặt tập đoàn Lục Thị hoàn toàn không tính là gì, nhưng nói như thế nào, nó cũng là một doanh nghiệp chính quy. Công ty Viễn Phương hoạt động kinh doanh chính là vật liệu xây dựng. Sự phát triển của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng rất nhanh, đặc biệt là với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp bất động sản trong những năm gần đây, vật liệu xây dựng cũng đã trở thành cái bánh bao thơm. Chỉ là so với vật liệu xây dựng mà nói, Trác Duyên lại có suy nghĩ của mình, tâm huyết của ba mẹ cậu sẽ không bỏ qua. Nhưng mà cậu có thể phát triển sự nghiệp của mình trên cơ sở này, như vậy triển vọng phát triển sự nghiệp nào mới tốt đây? Sản phẩm công nghệ điện tử tuyệt đối là một. Thế nhưng, công ty kinh kích của Lục Kinh chính là phát triển sản phẩm điện tử, hơn nữa vài năm sau sẽ trở thành một hắc mã xứng đáng. Hắc mã có một con là đủ rồi. Trác Duyên càng thêm thiên về ngành công nghiệp bảo vệ môi trường. Có lẽ hiện nay xã hội còn chưa ý thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường. Nhưng mà qua vài năm nữa, đến lúc đó, các bộn thấp bảo vệ môi trường sẽ trở thành chính sách của quốc gia. Đối với cậu mà nói, không thể không nói là một loại cơ hội. Chỉ là bản thân cậu thiếu kiến thức chuyên nghiệp về bảo vệ môi trường. Hơn nữa trong thời gian ngắn, cậu cũng không tìm được chuyên gia tham khảo. Yến Tử, đến rồi. Giọng nói của Hàn Sương phía trước kéo Trác Duyên trở về hiện thực. Trác Duyên gật đầu, đưa tay mở cửa xe. Anh Lục. Cậu vốn nói vài lời với Lục Kinh, Vương Thành, nhưng ai biết cửa xe vừa mở ra, Lục Kinh liền nhanh chóng đưa tay kéo cậu trở về. Trác Duyên trong lúc nhất thời tìm không thấy điểm trụ, liền ngã nghiêng trên người Lục Kinh. Nhất thời, một mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi xông vào mũi. Lục Kinh thấy Trác Duyên không thèm nhìn xung quanh, vẻ mặt hoảng hốt, mở cửa xuống xe, lại bỏ qua người đi xe đạp từ phía sau xe, liền nhanh chóng kéo cậu trở về, nhưng không nghĩ tới Trác Duyên lập tức ngã lên trên người mình. Mùa hè nóng bức, ăn mặc đơn giản, hai người hầu như có thể hoàn toàn cảm nhận được nhiệt độ truyền đến trên cơ thể đối phương. Lục Kinh cúi đầu nhìn Trác Duyên ngã trên ngực mình, tóc ngắn đâm đến mức mình có chút ngứa ngáy, ngay cả nơi cổ tay anh cũng tựa như trở nên nóng sực. Trác Duyên ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lục Kinh. Lục Kinh có thể rõ ràng đếm ra số lông mi của cậu. Xin lỗi, không đụng phải anh chứ? Đôi mắt hoa đào của Trác Duyên bởi vì va chạm tựa như có chút sương mù, nhưng chỉ thoáng qua, cậu ngồi thẳng người hỏi Lục Kinh vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như cũ. Lục Kinh gật đầu, giống như có chút không được tự nhiên nói, cẩn thận một chút. Yến Tử, cậu không sao chứ? Hàn Sương đã xuống xe, liền giúp Trác Duyên mở cửa xe bên này, thò tới hỏi cậu. Trác Duyên cười với hắn, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Hàn Sương đối mặt với loại sắc đẹp tập kích này, không khỏi gãi đầu. Lục Kinh nhìn qua bên cạnh, liền nhìn thấy nụ cười của cậu, đột nhiên nghĩ đến hình như ở trước mặt mình, Trác Duyên chưa bao giờ cười như vậy. Lục Tổng. Vương Thành nhìn thấy ông chủ nhà mình, nhìn bóng lưng của Trác Duyên và Hàn Sương rời đi, không mở miệng bảo hắn khởi động xe, không khỏi hỏi. Lục Kinh phục hồi lại tinh thần, nhíu mày, sau đó thư giãn nói, đến công ty. Chương 24. Trong con ngõ cũ,

sau đó đóng cửa lại trước mặt của Trác Tường vẻ mặt khiếp sợ. Thật là một khuôn mặt buồn nôn. Chương 26. Nhà Trác Duyên tổng cộng có 3 phòng ngủ, ba mẹ Trác Duyên một phòng, cậu ở một phòng, còn lại chính là phòng cho khách. Trác Duyên để phòng mình cùng phòng khách cho anh em của Đỗ Dận ở. Bọn họ thu dọn đồ đạc xong, sắc trời cũng đã muộn. Đỗ Vi hiện đang học lớp 8. Cũng cùng bọn họ đọc sách. Nhà Trác Duyên có quạt điện lớn, gió thổi vù vù, so với nhà Đỗ Dận đúng là mát mẻ hơn. Bốn người học đến 10 giờ rưỡi tối, lúc này điện thoại di động của Trác Duyên vang lên. Cậu lấy ra xem, thấy là Lục Kinh liền nhận. Ừ, tôi lập tức xuống ngay. Cậu thu dọn sách vở bỏ vào cặp sách, nhìn về phía Hàn Sương. Tràng Tử, đi thôi, đưa cậu về nhà. Cậu và Hàn Sương đi tới cửa, nhìn Đỗ Dần và Đỗ Vi tiễn bọn họ, cười cười. Dưới ánh đèn vàng, nụ cười của cậu phảng phất được mạ lên một tầng dịu dàng. Hơn nữa dung mạo xinh đẹp, có tính công kích, thật sự rất dễ khiến người ta trầm mê trong nụ cười này. Các cậu an tâm, ở lại chỗ này đi, tôi cùng Tràng tới ngày mai lại đến học thêm. Hàn Sương cũng cười ngây ngô vẫy tay tạm biệt Đỗ Dần. Bóng dáng hai người biến mất ở cửa tiểu khu. Đỗ Dần lúc này mới đóng cửa lại. Đỗ Vi có chút kinh ngạc. Anh, sao anh lại đồng ý sự giúp đỡ của Trác Duyên? Trước kia anh không phải... Đỗ Dần đưa tay xoa tóc Đỗ Vi. Tiểu Vi, đừng nghĩ nhiều, tắm rửa rồi ngủ đi. Vương Thành lái xe đưa Hàn Sương về nhà, liền chở Trác Duyên và Lục Kinh trở về chỗ ở của Lục Kinh. Dọc theo đường đi, Lục Kinh vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong xe rất yên tĩnh, Trác Duyên cũng đang suy nghĩ về con đường sau này. Hôm nay ở trong ngõ cũ, cậu nhìn thấy tin bán nhà. Trong ngõ cũ có một hộ dân hình như là muốn bán nhà, nhưng nhà ở ngõ cũ hiện tại cũng không ai để ý. Nhà kia hẳn là cần tiền gấp mới ra hạ sách này. Trác Duyên nghĩ có nên đi mua căn nhà đó hay không. Sau khi về đến nhà, Vương Thành đưa Lục Kinh về phòng, lúc này mới lái xe rời đi. Trác Duyên tắm rửa xong, đi đến thư phòng Lục Kinh ở lầu một gõ cửa. Vào đi. Trác Duyên đẩy cửa đi vào, thấy Lục Kinh đang chuyên tâm xử lý công việc trên máy tính. Lục Kinh nhìn thấy cậu liền dừng công việc trong tay, thấy tóc của cậu còn ướt, mở miệng nói. Trong phòng có máy sấy. Trác Duyên không sao cả, với mái tóc ướt sũng. Không có việc gì, dù sao tóc cũng ngắn, lát nữa sẽ khô. Tim tôi có việc. Ừ, có thể có một chuyện cần làm phiền anh. Trác Duyên ngồi xuống ghế bên cạnh. Hôm nay Trác Tường tới tìm tôi, hy vọng tôi có thể giao công ty cho ông ta. Lục Kinh đặt hai tay lên trên đầu gối, trên mặt không có thay đổi gì. Cho nên, cậu muốn tôi giúp sao? Không sai, Trác Duyên giống như có chút áy náy. Tôi biết hiện tại anh rất bận rộn, cho nên anh chỉ cần ký tên vào văn kiện là được, những thứ khác tôi tự làm. Thiếu niên trước mặt chỉ mới 16 tuổi còn đang đi học, lại gặp phải ba mẹ đều qua đời, hiện giờ còn muốn vì bảo vệ quyền lợi của mình mà một mình chống cự. Lục Kinh nhìn đôi mắt kiên định của Trác Duyên, trong lòng giống như động một chút. Bây giờ tôi làm người giám hộ của cậu, có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của cậu. Cậu an tâm đi học đi, chuyện của công ty cứ giao cho tôi. Trác Duyên lắc đầu. Không cần phiền phức như vậy, chính tôi... Trác Duyên. Dưới ánh đèn, con ngươi Lục Kinh rất sâu. Tôi biết cậu có suy nghĩ của mình. Nếu cậu có ý tưởng gì có thể nói với tôi, chúng ta cùng nhau thảo luận thế nào? Trác Duyên trầm mặt một chút, tôi muốn cho Trác Tường một cơ hội. Lục Kinh hiểu rồi. Đây không phải là cho một cơ hội, mà là bố trí một cái bẫy. Được, tôi tôn trọng ý kiến của cậu. Trác Duyên đứng dậy. Cảm ơn anh. Lục Kinh ừ một tiếng, ngày mai tôi sẽ thông báo cho người đi qua giúp đỡ cậu. Đến lúc đó, hắn ra mặt là được. Sáng sớm hôm sau, Trác Duyên thức dậy tập thể dục, chạy bộ trên đường cái. Vừa vặn gặp Hàn Sương ở ngõ cũ. Hà, Yến Tử. Hàn Sương nhìn thấy cậu, rất vui vẻ, vội vàng chạy tới. Trác Duyên rất vui mừng, xem ra cậu không quên lời nói hôm qua của tớ. Còn nhớ rõ tập thể dục buổi sáng. Hàn Sương cười ngây ngô, đương nhiên là sẽ không quên. Đi, cùng tớ đi vào bên trong xem một chút. Yến Tử, cậu muốn dẫn tớ đi đâu? Không phải Đỗ Dần đã ở nhà cậu sao? Trác Duyên tìm được chỗ bán nhà kia, thấy cửa nhà kia mở ra liền tính lên hỏi một tiếng. Hai đứa có chuyện gì vậy? Một người phụ nữ 40-50 tuổi khá giàu có bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Trác Duyên và Hàn Sương, ôn hòa hỏi. Dì, con thấy bên ngoài căn nhà của dì dán thông báo bán nhà, có phải là thật hay không? Trác Duyên chỉ tờ giấy dán trước cửa nhà. Đúng vậy, đúng vậy, con gái dì định cưới nước ngoài, muốn đón dì qua. Dì đương nhiên là muốn đi qua ở cùng nó. Nhưng căn nhà này cũng không thể để ở đây, cho nên liền nghĩ có thể bán hay không. Nhưng mà hiện tại cũng không ai để ý đến căn nhà này. Bà nhíu mày, thở dài trả lời. Nhưng mà con hỏi cái này làm gì? Trác Duyên làm bộ nhìn qua ngõ, gật đầu. Dì, trong nhà con có người nhìn trúng nơi này. Nếu dì nguyện ý bán, nhà con sẽ mua. Dì cũng có thể mau chóng ra nước ngoài hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Người phụ nữ đầu tiên là kinh hỉ, sau đó liền nghi ngờ. Vậy người lớn trong nhà con đâu? Anh ấy đi làm rồi ạ. Nếu ngài không vội, chiều nay con lại tới. Điện thoại reo lên, cậu mỉm cười xin lỗi người phụ nữ. Tiếp theo nhận điện thoại. Anh Lục, cậu đang ở đâu? Tôi ở bên ngõ cũ, buổi sáng tôi thức dậy thấy anh còn đang ngủ nên không nói với anh. Cháo tôi đã nấu rồi, đợi lát nữa tôi sẽ trở về mang theo chút đồ lót dạ. Anh muốn ăn cái gì? Bên kia trầm mặc một chút sau đó nói, để tôi đi mua, cậu trực tiếp trở về là được. Anh đi lại không tiện, vẫn là để tôi mua đi, lát nữa tôi sẽ trở về. Trác Chiêu nói xong liền cúp điện thoại. Lục Kinh rầu rĩ thở ra một hơi, anh sao lại cảm thấy mình đang được một cậu nhóc chăm sóc nhỉ? Trác Viêm và Hàn Sương sau khi tách ra liền trở về chỗ của Lục Kinh. Lục Kinh thấy cậu trở về, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt còn lộ ra nụ cười với anh. Anh không khỏi thầm than một tiếng. Sao lại có cảm giác chuyện dần dần không thể khống chế được nhỉ? Tôi đi tắm rửa trước, anh ăn trước đi. Tôi cũng không biết anh thích ăn nhân gì, nên mua mỗi loại một cái. Lục Kinh ba chấm. Ai là người giám hộ và ai là người được giám hộ vậy? Trác Viêm vừa bước lên cầu thang, dường như nghĩ đến cái gì đó. Lại trở về phòng bếp, muốn cho anh một bát cháo đặt lên bàn. Thật ngại quá, quên mất chân của anh không tiện. Đây, ăn đi. Dứt lời cậu liền lên lầu. Lục Kinh nhìn cháo vừa vặn trên bàn. Trong lòng hơi không có vị, Trác Viên tắm rửa xong xuống lầu. Thấy Lục Kinh vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cháo cũng không động một miếng. Có chuyện gì vậy, không hợp khẩu vị sao? Trác Viên múc cho mình một bát, uống một ngụm. Có phải anh không quen ăn cháo không? Xin lỗi, tôi không biết. Lục Kinh thật sự bất đắc dĩ, thiếu niên trước mặt anh thật sự là hiểu chuyện cực kỳ. Hơn nữa anh luôn cảm thấy giọng điệu của Trác Viên có chút quá dị, giống như ở trước mặt cậu. Mình là một người cần được chăm sóc vậy. Không có, tôi đang chờ cậu cùng ăn. Lục Kinh nói xong liền bắt đầu ăn sáng. Trác Viên hơi sửng sốt, ánh mắt cong cong. Tôi có thể còn có một chuyện muốn nhờ anh. Lục Kinh trong lòng không hiểu sao cảm thấy hưng phấn, cậu nói xem. Đợi lát nữa có thể mượn máy tính của anh dùng một chút không? Ngoài ra còn có máy in. Cậu muốn làm gì? Lục Kinh sinh ra chút tò mò. Làm một hợp đồng mua bán nhà ở. Tôi nhìn trúng một căn nhà trong ngõ cũ, đã đàm phán xong với chủ nhà, tính toán mua lại. Nhưng còn cần anh ký xác nhận. Trác Viên tự nhiên nói ra, giống như hoàn toàn không cảm thấy mua một căn nhà có là gì. Thế nhưng ở trong mắt của Lục Kinh, anh cảm thấy Trác Viên quá lớn mật. Nhà ở ngõ cũ, tại sao cậu muốn mua nó? Tôi muốn mua thì mua. Trác Viên uống xong một ngụm cuối cùng, cầm chén đi vào phòng bếp. Anh chỉ cần ký tên là được. Lục Kinh nhìn bóng lưng của cậu, sắc mặt có chút lạnh. Tôi không đồng ý. Hết chương 26.